Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 7, Phật Châu, sửa lỗi, Đinh Má Má gặp Trường Xanh đối với kia đôi đủ loại quà tặng lặng im không nói. Lợi dụng vì là nghênh đông lời nói khiến nàng trong lòng không dễ chịu. Rốt cuộc là đau lòng chủ tử mình, liền không giấu vết cắt đứt nghênh đông lời nói, đúng rồi cô nương. Nói lên này thành quốc công phủ, không biết cô nương hay không có thể còn nhớ rõ tại Ký Dương Thành khi cứu A Hạnh vị kia cầm y về. Đồng chi đại nhân, cái kia hàng thượng đẳng sắc, Trường Xanh đương nhiên nhớ, đối phương kia trương khuôn mặt tuấn tú cùng kia hai sâu thảm đôi mắt cho nàng lưu lại khắc sâu ảnh. Hưởng, huống chi hắn còn cứu vật nhỏ mệnh, nghĩ không nhớ kỹ cũng khó. Vị này đồng chi đại nhân tên là Yến Thanh, là chúng ta vị kia thành quốc công thế tử cô gia thứ huynh. Hiện nay nhưng là được thánh thượng coi trọng, Đinh Má Má tiếp tục giải thích, vị kia Yến đại nhân trước kia ở kinh thành thanh danh khả không thế nào tốt. Khả chân chính thấy mới phát hiện Yến đại nhân đúng là như vậy phong thần tuấn lãng mà chính nghĩa. Lẫm nhiên nhân vật, chắc hẳn đều là lời đồn truyền sai. Ninh Đông có chút ngượng ngùng phát biểu giải thích, Đinh Má Má gặp Ninh Đông một bộ thiếu nữ tư xuân bộ dáng, cùng với chủ tử vẻ mặt thiên chân vô tà biểu tình. Không biết sao, chợt nhớ tới cô nương trước khi đi câu kia, hàng thượng đẳng sắc. Nhớ lại lúc ấy kia Yến đại nhân lảo đảo một chút bóng dáng, cùng với chúng cẩm y vệ hình thù kỳ quái biểu tình. Đinh Má Má có chút không muốn đi biết cái này, hàng thượng đẳng sắc, là có ý gì? Đáng tiếc này Yến đại nhân chỉ là thành quốc công thứ tử. Này quốc công phủ tương lai cũng không hắn cái gì phân. Nếu không sẽ rước lấy bao nhiêu khuê nữ tiểu thư hâm mộ ánh mắt a. Ninh Đông không khỏi cảm khái. Tiếc hận, Đinh Má Má vẫn chưa đáp lời. Chỉ là đáy lòng nhỏ cười. Này thành quốc công phủ nhìn sắc màu rực rỡ, kỳ thực sớm đã tiệm xuống dốc, trong tộc đích cái giá để không lộ vẻ. Này thành quốc công thế tử nàng cũng đã gặp, cũng không phải cái gì có thực học tài tuấn, chỉ có kỳ biểu, mà vị này Yến Thanh Yến đại nhân từ trước nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hoàn khố đệ tử. Này đích thứ ở giữa hậu trạch âm tư Đinh Má Má như thế nào không rõ ràng. Nay hắn thoát lang thang vỏ ngoài, được tân đế trọng dụng, tuổi còn trẻ liền ngồi vào đến cẩm y vệ đồng chi vị trí. Này thành quốc công phủ tương lai ai nói tính còn thật không nhất định. Có lẽ, các nàng đại cô nương tại quốc công phủ kia người người ca ngợi thế tử phu nhân sinh hoạt không có. Bề ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp, sao tới gần giờ thân. Lão phu nhân bên cạnh đại nha hoàn mưa móc đến thỉnh Trường Xanh đi buông hạc đường dự tiệc. Cuối năm gần, nương thay tam cô nương đón gió tẩy trần tên tuổi. Lão thái thái tại chính mình sân bãi bàn tiệc nghĩ cùng bọn tiểu bối cùng nhau náo nhiệt một chút. Trường Xanh đến thời điểm nhị phòng, tam phòng người không sai biệt lắm đều đến. Kế mẫu Vinh Thị cùng kia mỹ nhân đại tỷ Bạch Cẩm Nguyệt đã đến. Tiểu béo Đôn Mân Ca Nhi vây quanh ở mọi người bên chân nghiêng ngả lảo đảo đảo quanh. Bạch Cẩm Nguyệt nhìn thấy Trường Xanh tiến vào, liền lập tức đứng dậy đi tới thân thiết khoác lên cánh tay của nàng. Lúm đồng tiền như hoa, thanh âm ôn nhu như nước, tam muội muội sao được mới đến, gọi mọi người hảo chờ. Nói liền lôi kéo Trường Xanh tại chính mình bên cạnh ngồi xuống. Cố nhịn xuống muốn đem người này phất mở ra xúc động. Đối với vị này nhiệt tình quá mức đại mỹ nhân, Trường Xanh thật có chút ăn không tiêu, liền tự giác cùng mỹ nhân giữ một khoảng cách, nhất là tại nghe qua nghênh đông kia phiên oán giận sau. Tam phu nhân Hình Thị lấy tấm khăn giấu che miệng, thanh âm bén nhọn, có chút giống bị người bóp cổ gà mẹ. Ô, tam cô nương thật đúng là chiều chuộng. Khiến chúng ta nhiều người như vậy chờ ngươi. Trường Xanh còn chưa phản ứng kịp, lão phu nhân sắc mặt liền có chút khó coi. Nàng cắt ngang Hình Thị, Già tỷ nhi một ngày này tàu xe mệt nhọc, nghĩ khiến nàng nhiều nghỉ hội, cho nên tại mở ra tịch trước mới để cho mưa móc đi Ngọc Tang viện. Người một nhà thật vất vả tụ hội. Lão Tam tức phụ ngươi im lặng chút đi. Đối với cái này tổng yêu đánh tiêm cậy mạnh, niêm nghèo ghen Tam nhi nàng dâu. Lão thái thái cũng là rất bất đắc dĩ. Mẫu thân tại sao tức giận, coi chừng thân mình. Ngoài cửa truyền tới một giọng nam, theo sau tiến vào một cái mặc huyền sắc tối văn la áo nam tử. Thân hình cao lớn nghi biểu đường đường, nếu là xem nhẹ hắn bên môi hai phiết có vẻ quái dị tiểu hồ tử. Kia ồn thỏa một trung niên Mỹ đại thúc. Hắn vào phòng sau, đầu tiên là hướng lão phu nhân khom mình hành lễ vấn an. An ủi lão phu nhân đừng tức giận thương thân. Lại là nhìn chung quanh một vòng đang làm người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trường xanh trên người, lơ đãng gật gật đầu. Già tỷ nhi trở lại, trường xanh có chút mộng, lòng nói đại thúc ngươi lại là vị nào. Lúc này Mân Ca Nhi bỏ rơi hắn hai cái mũm mĩm cẳng chân, đang đang đang chờ chạy tới ôm lấy đại thúc chân, bắt đầu làm nũng. Phụ thân, Mân Ca Nhi tưởng ngươi đây. Trường xanh phản ứng kịp, đây chính là của nàng tiện nghi cha. Tiện nghi cha Bạch Minh Uyên phía sau còn theo hai cái niên kỷ sấp xỉ. Diện mạo cũng có chút tương tự nam tử, bọn họ hiển nhiên cũng nghe được lão phu nhân lời nói. Tam lão gia triều hình thị hung hăng trừng mắt nhìn, người sau ngượng ngùng lui rụt cổ, ngậm miệng lại, người một nhà toàn bộ đến đông đủ. Lão đại Bạch Minh Uyên ngồi vào ghế trên lão phu nhân bên cạnh, hướng trường xanh biểu đạt vài câu đối với hắn tiền nhiệm nhạc mẫu thân thiết quan tâm sau liền phất tay mở ra tịch. Bởi là gia yến liền chưa phân tịch mà ngồi tịch tại là này hòa thuận vui vẻ vẫn là gắp thương mang côn trường xanh đều không đi để ý. Nàng lòng tràn đầy mãn nhãn, nồi đất hầm nai gân, La Hán đại tôm, tám bảo bối thỏ đinh, trắng cào ngư thần, đường giấm chua hà ngẫu, gà ti nhấm tuyết quế hoa cá. Nhưng nàng hiện tại phải là một cái yêu nhã quý tộc tiểu thư. Đã ở kiệt lực khống chế chính mình ăn tốc độ được không? Bị bắt ở cữ trong lúc canh xuông, hồi kinh trên đường lại là màn trời chiếu đất, còn thật không ăn thật ngon qua một đốn, uổng nàng sống 500 năm. Khó trách hồ ly lưu lại nhân gian cũng không muốn trở về núi. Ân ân cái này tươi mới nhiều nước, cái kia sướng trơn xốp giòn. Nàng đều không tinh lực đi để ý tới bên người mỹ nhân đại tỷ mịt mờ đánh giá. Sau bữa cơm, Thành Quốc công thế tử tới đón Bạch Cẩm Nguyệt hồi phủ. Mọi người đứng dậy đưa tiễn. Thành Quốc công thế tử Yến Tuấn mặc nguyệt bạch sắc lụa ti cẩm bào, mặt như quan ngọc, giơ tay nhấc chân tại quả nhiên là nhất phái phiên phiên giai công tử phong phạm. Trường xanh nhìn người này cùng kia đồng chi đại nhân ngược lại vẫn là có vài phần tương tự. Chỉ là này ánh mắt lại không có như vậy trong veo sâu thẳm. Mỹ nhân đại tỷ bị hắn bảo hộ tại hoài tài, mặt nhược đào hoa, một bộ thật là xấu hổ bộ dáng. Yến Tuấn quen thuộc cùng các khách nhân khoác ngoài hàn huyên. Nàng tác phong nhanh nhẹn, há miệng càng là đem hầu phủ từ chu đáo thiếu từ nam đến nữ đều bị hắn khen một lần. Ngay cả từ trước đến giờ cay nghiệt tam phu nhân hình thị đều bị hắn khen được mặt mày hớn hở. Trường xanh nghĩ rằng, có như vậy tay tuyệt sống khó trách có thể lấy cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Đang nghĩ tới, Yến Tuấn đưa mắt nhìn sang nàng, ôn nhuận lễ độ. Tam muội muội cuối cùng là trở lại, tỷ tỷ ngươi cả ngày lải nhải nhắc ngươi, như được trống không khả nhiều xa quốc công phủ cùng Nguyệt Nhi làm bạn. Này hai vợ chồng đều là, vẻ mặt nhiệt tình hiếu khách, trường xanh tuy là có lệ nhận lời, lại rốt cuộc là đem nghênh đông kia lời nói dưới đáy lòng quay quanh một lần. Sao sao sao giờ mẹo, ngày vẫn là đen trầm. Trường xanh tựa vào nghênh đón gối thượng, trên đùi đang đắp thật dày thảm nhung, thân thể theo con ngựa cộc cộc tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư động. ngoài cửa sổ là gió bắc gào thét thanh âm. Trường Sanh tại Sùng Ninh Hầu Phủ sinh hoạt đã một đoạn thời gian. Mấy ngày trước đây tại Kinh Giao Thôn Trang Thượng Đinh Đại Nương nhờ người mang tin. Tiểu A Hạnh ngày gần đây nóng lên mà luôn luôn khóc ầm ĩ không chỉ. Cái tuổi này Tiểu Hoa Nhi nhất yếu ớt dễ gãy. Gần nhất kinh thành trên không luôn luôn thường thường vang lên sấm rền tiếng. Nay chính là trong tháng riêng, mọi người đều là ngạc nhiên này không thích hợp tiếng sấm. Chỉ Trường Sanh tim đập thình thịch, không phải là kia tiểu tể tử có cái gì không hay xảy ra đi. Vừa vặn đã nhiều ngày lão phu nhân không cẩn thận nhiễm phong hàn. Tuổi lớn lại tổng không thấy tốt hơn. Đinh má má thương lượng với Trường Sanh liền lấy thay lão phu nhân dâng hương cầu phúc làm cớ đi. Nhìn một cái A Hạnh, Long Hoa tự xây tại Kinh Giao Lộc Minh Sơn Thượng, mà A Hạnh chỗ ở thôn Trang liền tại Lộc Minh Sơn chân núi. Đến Kinh Giao sau, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Trường Sanh chủ tớ nhóm ấn ban đầu lý do thoái thác lên trước Lộc Minh Sơn. Tính toán hiện tại Long Hoa tự thay lão phu nhân cầu phúc. Long Hoa tự là thịnh kinh lớn nhất chùa. Chủ trì phương trượng tể từ đại sư càng là đại thịnh triều tiếng tăm lừng lẫy đắc đạo cao tăng. Long Hoa tự khách hành hương nối liền không dứt. Hương khói tràn đầy. Lão phu nhân làm người nhân hậu. Đối Bạch Cẩm già cháu gái này thật là không sai. Bởi vậy Trường Sanh cũng là thật tâm hy vọng thân thể nàng an khang. Nếu đến này đại danh đỉnh đỉnh chùa thuận tiện, Trường Sanh quỳ tại trên bồ đoàn nhìn trang nghiêm Phật tượng. Đây chính là nàng 500 năm qua lần đầu tiên bái Phật. Chỉ mong Phật tổ xem tại nàng một cái không ăn người hảo yêu quái phân thượng. Đi đi nàng trong khoảng thời gian này vận xấu đi, phù hộ nàng sẽ không lại bị sét đánh. Thay lão phu nhân cầu xin bình an phù đi ra đại điện thì bầu trời đã muốn phiêu khởi đến linh tinh. Tiểu tuyết, nghĩ còn muốn xuống núi đi gặp tiểu A Hạnh. Tuyết rơi dày sơn đảo khó đi. Chủ tớ mấy người liền quyết định không trì hoãn nữa vội vàng đi xuống núi. A-di-đà Phật, nữ thí chủ xin dừng bước. Đang định Trường Sanh cúi người tiến vào nhuyễn kiệu. Phía sau vang lên một đạo bình thản ôn hòa hiền hậu thanh âm. Quay người lại, là một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng. Lão hòa thượng hợp tay thi lễ. Bần tăng cùng thí chủ gặp lại vừa là hữu duyên. Tay này châu liền tặng cùng thí chủ. Nói liền từ thủ đoạn tại lui ra một chuỗi mộc chất Phật châu. Đưa về phía Trường Sanh. Trường Sanh nhất thời không phản ứng kịp là gì tình hình. Đinh má má cùng nghênh đông lại là vạn phần kích động phải biết tể từ đại sư nhưng là đắc đạo cao. Tang, tại đại thịnh địa vị siêu phàm, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng là vạn phần tôn sùng. Rất ít người có thể được tể từ đại sư chỉ điểm. Nay lại nói nhà nàng cô nương là đại sư hữu duyên chi nhân. Còn đem tùy thân Phật Châu tặng cùng cô nương. Đây là loại nào vinh hạnh? Vì sao muốn đem này Phật Châu cho ta a? Trường Sanh tại Đinh má má kích động ám chỉ xô đẩy hạ tiếp nhận Phật Châu. Cứu giúp từ mỉm cười. Nhân quả luân hồi, hết thảy có vì pháp, đều là nhân duyên hợp cùng. Nguyên nhân khi khởi, duyên tận còn không, thí chủ chỉ cần bảo vệ bản tính trí thuần có thể. Chấm chấm, Trường Sanh ngồi ở nhuyễn trong kiệu. Niết Phật Châu xuất thần, lão hòa thượng này thần thần thao thao có ý tứ gì? Chẳng lẽ phát hiện của nàng thân phận chân thật, kia lại vì sao không có chọc thủng nàng? Đợi núi, ban đầu tiểu tuyết một dần dần biến thành lông ngỗng đại tuyết. Bay là tả hạ xuống, đồng ruộng địa đầu đã muốn trùm lên ngân trang. Mới vào trang nhi, liền nghe được kinh thiên động địa hài nhi tiếng khóc nỉ non. Trường Sanh thật khó hiểu, rõ ràng là so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu vật nhỏ. Khóc lên như thế nào như thế hung tàn, trong phòng Đinh Đại Nương con dâu đang ôm tiểu gia hỏa cả phòng đi. Miệng y nha a nha dụ dỗ, Đinh Đại Nương lấy bát đi theo phía sau, bà nàng dâu lưỡng vây quanh tiểu gia hỏa chính sứt đầu mẻ chán. Đinh má má thấy tình cảnh này lại là sốt ruột, lại là đau lòng. A Hạnh khóc ầm ĩ không chỉ, có lẽ là nghĩ mẫu thân. Cô nương nhanh ôm một cái đi. Không kịp cự tuyệt, Nguyễn nằm sấp vật nhỏ liền đưa tới trên tay. Trường Xanh ôm hài tử cả người cứng ngắc. Thần kỳ là tiểu gia hỏa lại thật sự dần dần dừng lại khóc nỉ non. Hắc Nho kiểu mắt không chớp nhìn chằm chằm Trường Xanh. Sau đó được nở hoa cánh hoa dạng cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một cái không răng tươi cười. Tiểu nãi oa nhi nay nhanh 6 tháng. Tại cẩn thận chăm sóc quản lý hạ. Đã sớm không phải mới xuất sinh kia rụng lông tiểu khỉ ốm. Tiểu gia hỏa bị dưỡng trắng trẻo mập mạp. Dù cho ngày gần đây bệnh gầy chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là phì nộn mềm. Tại Trường Xanh, mẫu ái, chợ công hạ, tiểu gia hỏa tuy từ bất mãn nhưng vẫn là rầm rì đem dược uống xong. Hắn đã nhiều ngày nhận phong hàn, lại bắt đầu trưởng răng sữa, liền khởi nóng khóc ầm ĩ không chỉ. Trường Xanh không yên lòng lại mời đại phu xem, chờ dược hiệu đi lên. Đốt nóng dần dần lui ra, đại phu nói đã không còn đáng ngại thì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hảo một trận luống cuống tay chân, chờ tiểu gia hỏa dần dần ổn định lại ngủ đi thì bên ngoài ngày đã tối hẳn. Trời tối lại lớn tuyết phong nói, một hàng phụ nữ và trẻ con lúc này gấp rút lên đường trở về thành có nhiều bất tiện. Sợ trên đường đi gặp hung hiểm, mấy người liền quyết định tại thôn Trang Thượng ở một đêm. Kém một thị vệ khoái mã hồi phủ báo tin, sáng mai hừng đông tuyết ngừng sau lại trở về thành, nghênh đông hầu hạ Trường Xanh tại chính phòng phòng ngủ ngủ lại. Nơi này tự nhiên so ra kém hầu phủ Ngọc Tang Viện, nhưng đốt ấm giường lò nằm trong chăn cũng là ấm áp. Đã tới giờ hợi canh ba, trong thôn trang ánh nến đều đã tắt, vạn lại đều tịch, chỉ có ngoài phòng là gió lạnh rít gào. Trường Xanh mở to mắt, lẳng lặng nằm, nàng có thể cảm giác được gian ngoài trên tháp nghênh đông vững vàng hô hấp. Vì thế nàng lặng lẽ vén chăn lên, dưới từ trên giả áo cầm lấy áo khoác mặc vào, sau đó lặng lẽ đẩy ra cửa sổ duyên, chui ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.